Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, còn là rời đi. Hạ Linh Lam vốn là muốn tại Hồ Thiên Nguyên thiết yến chiêu đãi Dịch Thư Nguyên. Bất quá cuối cùng nàng lại đổi chủ ý. Tại Bồn Sơn huyện một nhà có chút nổi danh trong tửu lâu đặt trước một bàn lớn đồ ăn mang đi. Tại phong cảnh hợp lòng người bên Hồ Thiên Nguyên. Thủy tộc nhóm một bên loay hoay bàn ghế, vừa nói thì thầm, Dục Linh Dục Thi phân biệt đem đặt trước đồ ăn bày ra tới. Bởi vì thi pháp nguyên nhân, cho nên lúc này như cũ nhiệt khí bừng bừng. Hạ Linh Lam mẹ con cùng Dịch Thư Nguyên liền tại bên cạnh nhìn lấy. Kỳ thật so sánh với trong thủy phủ lạnh lẽo cái gọi là yến tiệc. Thiếp thân càng thích loại này nhân gian khói lửa khí. Ta nghĩ Dịch tiên sinh cũng hẳn là như thế đi. Nghe đến Hạ Linh Lam nói như thế, Dịch Thư Nguyên không khỏi trong lòng tán thưởng một câu nhạy bén. Hạ phu nhân nói không sai. Lục Vũ Vi nghe lấy mẫu thân bây giờ tựa hồ là nhẹ nhõm ngữ khí. Kéo tay của nàng xít sao kề sát nàng. Cũng để cho Hạ Linh Lam không khỏi duỗi tay chải vuốt một thoáng nữ nhi tóc mai. Hồi miễn một thoáng theo Dịch Thư Nguyên bả vai nhảy xuống. Trực tiếp rơi xuống bên kia trên bàn. Kinh đến một cái thị nữ. A, gọi một tiếng. Hắc hắc hắc, ta cùng tiên sinh đồng dạng. Cũng ưa thích loại này khói lửa khí. Rất thơm a. Bên kia bọn thị nữ nhìn thấy cái này chồn yêu ngửi lấy đồ ăn hương vị say mê bộ dáng. Nhao nhao che miệng cười trộm. Nhưng lại không dám cười đến quá rõ ràng, bởi vì cái này con trồn khẳng định không thật sự như mặt ngoài dạng này. Phu nhân, chuẩn bị tốt, bên kia báo cáo một tiếng, Hạ Linh Lam liền mời Dịch Thư Nguyên nhập tòa, Dịch tiên sinh mời, mời, bởi vì Hồ Thiên Nguyên là bồn địa hình thành, chu vi có không ít địa thế tương đối cao địa phương. Cho nên trừ phía trên mấy chỗ dòng suối cùng phía dưới mấy chỗ thác nước. Mặt nước có lúc cùng giống như tấm gương bình tĩnh. Tại loại này mỹ lệ bên hồ ăn cơm cũng khiến người tâm thần thanh thản. Bày ra bàn ghế hưởng dụng rượu ngon món ngon đồng thời. Càng có rất nhiều bạch hạc ở chung quanh bồi hồi kiếm ăn. Rất nhiều thủy tộc dựa vào sau đứng hầu. Bất quá tại Dịch Thư Nguyên đám người lúc ăn cơm. Đã không nhịn được lẫn nhau xì xào bàn tán. Dục Linh Dục Thi xem như người chứng kiến. Tự nhiên là hướng nơi này tỉ muội nói ra nghe đến nhìn đến. Cũng kinh đến người khác liên tiếp khẽ hô. Trước bàn rượu, Hạ Linh Lam vì Dịch Thư Nguyên rót rượu. Tựa hồ là nghĩ tới Lục Vũ Vi đã từng nói sự tình. Tại nhập tọa về sau liền cười nói. Nghe Vũ Vi nói tiên sinh ưa thích kể chuyện. Cũng đối với ta cùng phu quân sự tình tương đối cảm thấy hứng thú. Nàng biết đến cũng chính là chính mình nhớ chuyện về sau. Ta liền cùng tiên sinh nói một chút cái kia đã từng quá khứ a. Dịch Thư Nguyên trên mặt tươi cười. Chính hợp ý ta, cái này cố sự cuối cùng xem như có thể hoàn chỉnh. Lúc nói chuyện, Dịch Thư Nguyên trong tay áo đã bay ra sách vở. Một cái quạt xếp trượt ra cũng hóa thành bút. Lục Vũ Vi ở một bên đều lộ ra chờ mong. Tự liền nàng đều không có nghe mẫu thân nói qua hoàn chỉnh quá khứ. Hoặc là nói kỳ thật nàng cũng chỉ nghe qua một chút. Đồng dạng, còn lại thủy tộc cũng nhao nhao ngưng thần lặng chờ. Nghe Linh Lý phu nhân giảng giải cái kia một đoạn quá khứ. Kỳ thật tại Dịch Thư Nguyên nghe tới cố sự cũng không có quá mức đặc thù. Cũng không thể không cảm thán Lục Tuấn Sơn có phúc lớn vận khí tốt. Cũng cảm thán một chút yêu tu chất phác. Như Hạ Phu Ân, cũng là từng là vừa mới tu hành có thành tựu. Nghĩ muốn ra cửa du lịch Hồng Trần mở mang tầm mắt tăng cao tu vi. Gặp gỡ người đầu tiên liền là đốn củi Lục Tuấn Sơn. Tiểu tử ngốc này nhìn thấy Hạ Linh Lam kinh động như gặp thiên nhân. Cái kia phản ứng cùng tán dương nhượng Hạ Linh Lam vui vẻ phi thường. Bị cho rằng là tiên nữ. Cái kia nàng liền đùa giỡn nói có thể thực hiện hắn một cái nguyện tưởng. Lục Tuấn Sơn theo bản năng buột miệng nói ra. nói muốn nàng làm nương tử. Đương thời Hạ Linh Lam tựu nghe đến ngây dại, kết quả vậy mà là một cái dám nhắc tới một cái dám ứng. Có lẽ mới đầu còn có mấy phần ý đùa giỡn, sau đó lại ngoài ý muốn làm cho tình dục dâng cao lại khó tự kềm chế. Nghe đến cái này, rất nhiều thủy tộc thị nữ từng tái đều trợn to hai mắt. Tự liền Lục Vũ Phi đều trợn mắt ngoác mồm. Nương, ngài liền như vậy, tựu, liền theo cha. Hạ Linh Lam trong tươi cười mang theo chút hồi ức. Nương lúc trước tự mình tu hành, cũng chưa từng thấy qua cái gì việc đời, đối dục vọng khắc chế cũng không đủ. Lục Vũ Vi trong lòng gọi thẳng không hợp thói thường, cũng khó trách mẫu thân trước đó không nói. Đổi chính mình, nếu là không có hảo cảm người dám tùy tiện nhắc tới loại yêu cầu này, không đánh chết mới là lạ. Đương nhiên, phàm nhân mà nói, ra tay có lẽ sẽ không quá nặng, nhưng tuyệt đối cũng muốn giáo huấn một thoáng. Một bên khác, Dịch Thư Nguyên không khỏi ở trong lòng cảm thán. Có lúc người còn là đến gan lớn một chút a. Trước đó trên mạng câu nói kia nói thế nào? Chỉ cần gan lớn, hiện tại nghĩ, cũng là có mấy phần đạo lý. Chính là một cái khiến người dở khóc dở cười khai cuộc, đằng sau lại sáng tạo ra một đoạn mỹ mãn nhân duyên, cũng ảnh hưởng Linh Lý phu nhân tu hành chi đạo. Dùng thành tâm thành ý chi tâm tu được như chân nhân đồng dạng. Mang bầu Lục Vũ Vi, toàn bộ trên bàn rượu, chân chính không ngừng đối phó đồ ăn cũng chỉ có hôi miễn. Bất quá đồng dạng không bỏ qua bất kỳ điểm đặc sắc. Đợi đến Hạ Linh Lam giảng giải hoàn tất, Dịch Thư Nguyên cũng cảm khái một câu. Hạ phu nhân có thể tại đây bình tĩnh nói xong đoạn chuyện cũ này, cũng đủ để chứng minh ngươi bây giờ rốt cục buông niệm. Chắc hẳn tu vi cũng sẽ rất có tinh tiến. Thiếp thân định sẽ không cô phụ tiên sinh kỳ vọng. Chính như Dịch Thư Nguyên lời nói, trước có chín mệnh miêu yêu tin qua đời, sau có phu quân có thể bị cứu trở về. Hạ Linh Lam khúc mắc bây giờ cũng đã giải khai. Tiệc rượu tản đi sắc trời vào đêm, Dịch Thư Nguyên đi Hồ Thiên Nguyên Thủy phủ đợi một hồi. Vốn là định ở một đoạn thời gian, bất quá ngày thứ hai hắn tự đổi chủ ý cáo từ ly khai. Được rồi, Dịch mỗ nhân cùng hôi miễn là nhiều năm như vậy duy hai tại Hồ Thiên Nguyên trong thủy phủ nghỉ lại. Nam tử, có lẽ hôi miễn ở trong mắt các nàng không tính là nam tử. Toàn bộ Hồ Thiên Nguyên thủy tộc không bàn là hóa hình còn là huyễn hóa hình thể, hoặc là ngư nương hàng ngũ đều là nữ tử. Dịch Thư Nguyên cũng thường xuyên có thể nghe đến các nàng xì xào bàn tán. Tại cái này nhiều ít vẫn là không quá tự tại. Cho dù nguyên bản vô tâm, nhưng tại thủy tộc gì tay bên trong nói không chắc tự lệch. Xem như trên mạng sông qua sóng, thiên hạ nói qua sách người kể chuyện. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút vẫn là ly khai. Hồ Thiên Nguyên tuy tốt, nhưng cũng không phải tĩnh dưỡng chỗ. Hạ Linh Lam cùng Lục Vũ Vi đưa Dịch Thư Nguyên rời đi. Một mực đưa ra trăm dặm mới ở chân trời đám mây dừng bước. Sau đó đưa mắt nhìn Dịch Thư Nguyên đạp mây mà đi, cuối cùng biến mất ở chân trời. Một hồi lâu về sau, Lục Vũ Vi chợt phát hiện mẫu thân tại nhìn chính mình. Nhượng nàng hơi sững sờ. Nương, ai? Nhìn ngươi cái này sững sờ bộ dáng cũng không giống là có tiên duyên bộ dạng, nương ta cũng là có tự tôn. Ai, Hạ Linh Lam trong lòng bù đắp một câu, nhân duyên tựu càng chưa nói tới. Ở trong mắt Dịch đạo tử, có lẽ chỉ tính cái tiểu nữ hài trong trời cao. Dịch Thư Nguyên cưỡi mây mà đi, Hồ Thiên Nguyên ở sau lưng đã trở nên quá nhỏ. Hồi miễn nằm ở Dịch Thư Nguyên bả vai nhìn lấy hậu phương. Mà Dịch Thư Nguyên trong tay tác đã nhiều một viên mang theo nhàn nhạt quang huy hạt châu. Chứ này cũng tính là thuận lợi. Như thế, cũng có thể an tâm thu xuống tế luyện cái này Linh Châu. Năm đó Hạ Linh Lam dâng lên khỏa này, Linh Châu xác thực cực kỳ chân quý. Nói thật, nếu như lần này không thành, Dịch Thư Nguyên thu lấy cũng không quá an tâm. nói không chừng còn phải địa phương khác bù một thoáng. Hồi Miễn thoáng cái tựu xoay người lại, nhìn chăm chú trước mắt hạt châu này. Tiên sinh, phía trước khỏa kia Linh Châu thành Ngài Long Châu, khỏa này phải chăng là có thể lại hóa một đầu long? Lại không phải có Linh Châu có thể hóa rồng. Tiên sinh ta cũng là trước hóa rồng phía sau luyện Long Châu. Cũng là, Hồi Miễn gãi đầu nhìn, chăm chú Long Châu nhìn không chớp mắt. Có lẽ Thạch Sinh cùng Tề tiểu tử tu thành Long biến thời điểm, có thể cho bọn hắn đương Long Châu. Dịch Thư Nguyên cười cười, người tu thành cũng có thể cầm đi dùng. Một khỏa Linh Châu hóa Long Châu, có thể nhượng thân rồng đạo hạnh tiến nhanh. Vừa nghe đến Dịch Thư Nguyên nói như vậy, Hồi Miễn lông lá trên mặt nhất thời vui như hoa nở. Bất quá vẫn là có tự mình hiểu lấy. Đừng đừng, ta bây giờ đều không dễ dàng thần biến. Thực sự là vân lai chi thân đạo hạnh tăng quá nhanh. Cho dù phụng dưỡng yêu thân đều tu vi không ngừng tinh tiến, cũng đừng làm cho ta đạo tâm bất ổn. Tiên sinh ngài cái này cách nói quả thực nhượng ta dục niệm tràn lan. Quá xấu, Dịch Thư Nguyên đưa thay sờ sờ Hôi Miễn đầu. Có thể nói ra những lời này, người đạo tâm tiên sinh ta còn là rất có lòng tin. Cho tới ngươi tu vi không ngừng tinh tiến, có lẽ cũng không chỉ là vân lai đại thần thần vị a. Hồi Miễn có chút ngẩn ngơ, nghe đến trong lòng ít nhiều có chút hưng phấn cùng kích động, vui vẻ nói, vậy ta nhưng coi là thật a. Nói giỡn tầm đó, phía dưới trải qua một tòa núi nhỏ, không lớn không cao, càng chưa nói tới hiểm trở, nhưng phong cảnh không sai. Hơn nữa nhìn cũng không có quá nhiều người hoạt động dấu vết. Dịch Thư Nguyên tựu cưỡi mây rơi xuống, ở trong núi đi dạo một vòng về sau, tìm một khối địa phương ngồi xếp bằng xuống dưới, một viên dưỡng nguyên đan vào bụng, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Tựa hồ tự Dịch Thư Nguyên ngồi xuống về sau, thời gian tựu qua thật nhanh, hoặc là nói, tại Dịch Thư Nguyên cảm giác bên trong là như thế. Hắn có thể cảm giác được chu vi mặt trời lên mặt trời lặn khí hậu biến hóa. Cũng có thể cảm thụ phong lôi mưa tuyết, chính là thái dương luôn luôn mới dâng lên tựu rơi xuống. Mưa to luôn luôn mới nhỏ xuống tựu dừng lại. Phong lôi càng giống như Dịch Thư Nguyên ý niệm một cái chuyển động tựu tan biến. Lần ngồi xuống này, Dịch Thư Nguyên tựa hồ rất nhanh liền bị cây cối bao vây lại một ngày này. Vừa mới ăn một đầu xà Hôi Miễn đột nhiên trong lòng hơi động. Sau đó nhanh chóng theo nguyên bản chơi đùa núi đầu kia chạy hướng trong núi. Đến một chỗ dây leo rậm rạp vách động phụ cận, vừa vặn liền nhìn đến Dịch Thư Nguyên mở mắt. Ha ha, tiên sinh, ngài tỉnh, ôi, Dịch Thư Nguyên ngáp ngủ, tựa như là mới tỉnh ngủ, sau đó đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, thân thể mới từ ngủ say bên trong cùng một chỗ tỉnh lại. Cuối cùng khôi phục lại, Hồi Miễn nhảy trở lại Dịch Thư Nguyên bả vai, cười hì hì nói, tiên sinh, ngài đã tứ ngự đại đế một trong. Bất quá Bạch Tinh Quân mang theo sắc chỉ đi phục ma cung thời điểm không có tìm thấy ngươi. Cuối cùng vẫn là ta thu hộ. Ha ha ha ha, còn tốt thiên giới chúng thần đã quen. Mà lại tứ ngự cũng không phải dựa vào phong. Không thích loại hình thức này tràng diện cũng xác thực là chân quân tinh khí. Nói đến cái này Hôi Miễn vẫn là không nhịn được ý cười. Bất quá bọn hắn còn là không nghĩ tới hiển thánh chân quân đều không có hiện thân tiếp xác chỉ. Bất quá dù sao ngài đã là tứ ngự đại đế. Dịch Thư Nguyên nhếch nhếch miệng, làm sao không đánh thức ta? Có cái gì tốt kêu? Như thật trọng yếu, chính ngài tự tỉnh. Cái này con trồn, Dịch Thư Nguyên vỗ vỗ trên thân vốn là cơ hồ không có cát bụi. Sau đó một bước bước ra ngự phong lên. Lại đem quạt xếp rơi vào dưới chân, người khác ngự kiếm mà đi, Dịch Thư Nguyên ngự quạt mà bay, phi độn tốc độ không chậm chút nào. Một đoạn ngắn thời gian về sau, Dịch Thư Nguyên về trước một chuyến Nguyên Giang huyện, ngồi tại cháu trai bên thân nhìn hắn câu gần nửa ngày cá. Đương nhiên, Dịch Thư Nguyên cũng chưa hiện thân, sau đó cũng đi Nguyệt Châu Thư Viện nhìn một chút, như học sinh dạng kia ngồi tại trong học đường nghe một bài giảng. Cũng tương tự không có hiện thân, cái này phàm trần gia đình an nhiên bình tĩnh liền không đi đánh vỡ nó. Sau đó Dịch Thư Nguyên mới rời đi Nguyệt Châu, tiếp tục đi hướng Đại Dung Kinh Thành cùng Trường Phong Hồ phương hướng. Hết chương.